Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 36, luôn cảm thấy mị lực giá trị thứ này không có nửa điểm tác dụng. Đáng tiếc là, mãi cho đến yến hội nhanh phải kết thúc lúc, những này thiếu nữ cũng không có mấy cái có thể tại do xua nhìn chăm chú nói ra một câu đầy đủ. Đáp lời thời điểm. Các nàng phần lớn đều là lắp bắp báo ra tên của mình. Sau đó tới một cái vội vàng hành lễ liền chạy tới một bên. Tại bạn gái an ủi dưới mới dần dần ngừng lại run rẩy. Có một vị cuối cùng nói ra hoàn chỉnh tự giới thiệu. Chiến sĩ thưởng thức nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị mở miệng đáp lại một đôi lời. Đã nhìn thấy đối phương dứt khoát rút lui ba bước. Kém chút không có té một cái. Cần thiết hay không? Trên thực tế, những này thiếu nữ nhìn bề ngoài và khí chất cũng không mảnh mai. Thậm chí hơi có chút khí khái hào hùng. Dù sao đều là Bắc Địa người. Sinh tồn hoàn cảnh không có đế quốc phương Nam như vậy ôn hòa. Trời sinh liền bồi dưỡng không ra loại kia nũng nịu đại tiểu thư. Nhưng do xua đe dọa 18 là khái niệm gì? Kia là không cần lên tiếng. Chỉ bằng vào hừ lạnh một tiếng là có thể đem đàn sói dọa lùi. Vô ý thức liền có thể xua tan dã thú uy áp. Chỉ lại muốn đến hai điểm, hắn liền có thể cùng trung cao cấp thâm uyên ác ma đồng dạng. Đạt được siêu tự nhiên năng lực sợ hãi vầng sáng, cho dù là cực lực thu liễm. Đối với mấy cái này chẳng thấy qua máu thiếu nữ tới nói vẫn là quá kích thích chút. Nói tóm lại, ngoại trừ những này khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài, trận này yến hội còn tính là thuận lợi. Do xua cùng chư vị Moldavia bản địa thương hội người dẫn đầu đều biết nhau một phen. Cũng đại khái quyết định rồi ngày sau mậu dịch nhạc dạo cùng nhà mình nữ quyến khác biệt. Bọn hắn dù sao kiến thức rộng rãi, đi nhiều chỗ, trong đó một ít người thậm chí cùng Bạch Long Phong làm qua giao dịch. Chiến sĩ đe dọa mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không thể so ra mà vượt Long Uy. Những thương nhân này mặc dù không phải quý tộc, lại so với bình thường nhỏ quý tộc muốn tới trọng yếu. Là một cái lãnh địa bên trong tuyệt không thể coi nhẹ tồn tại. Bắc địa địa phương quỷ quái này chính như đã chạy về đế quốc phương Nam Chris lời nói. Trời đông giá rét ma thú thành đàn, vốn là phi thường phong bế. Tại đế quốc Pháp sư đoàn đem xoáy lốc cái này nguyên tố động cơ hàng nhẹ vốn. Để thuyền bay có thể phổ cập trước đó, những này thương hội chẳng khác nào lãnh địa cùng ngoại giới giao lưu động mạch chủ. Thời gian tại giao lưu cùng nâng chén ở giữa chảy qua. Tại cái khác tân khách đều đi không sai biệt lắm thời điểm. Do xua để ly rượu trong tay xuống, đối bên cạnh đã có chút men say Alfonso cười nói. Thế nào, cái này muốn say, càng là rét lạnh địa phương, rượu liền càng liệt, Moldavia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bản địa tửu phường cùng người lùn hợp tác sinh sản liệt tửu hơi nhiều hơn điểm liệu sau có thể trực. Tiếp đương chất dẫn cháy dùng, cho dù là Alfonso vị này đã tiến giai hắc thiết bắc địa thương nhân. Nhiều uống vài chén cũng là muốn nhịn không được, hơi có một chút. Nhưng không trọng yếu, mặc dù mặt đã có chút đỏ, nhưng trung niên thương nhân ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Không cần do xua lối ra, là hắn biết ý đồ của đối phương. Đại nhân là có chuyện gì muốn dặn dò? Chờ một lát, ta lập tức liền tìm một chỗ yên tĩnh. Đã như vậy, thấy đối phương phản ứng nhanh như vậy, đều không cần bản thân mở miệng. Do xua cũng mãn ý gật đầu nói. Vậy liền dẫn đường đi. Ngay tại do xua cùng Alfonso đi hướng thư phòng lúc, lưu tại thành tây trong biệt phủ đom đóm đang đứng tại bên ngoài bên cạnh sân trên ghế dài. Nhìn trước mắt đã bị đông lại ao nước ngẩn người. Sắc trời đã tiếp cận trạng vạng tối. Bất tỉnh màu vàng trời chiều chiếu vào phủ kín tuyết trắng trong thành. Gió lạnh quét, đã không có một mảnh lá cây cây già két két một tiếng. Thoáng lay động một cái, rơi xuống chút đầu cành tuyết động, cũng không thèm để ý cái này không khí rét lạnh, Đom đóm tại đưa mắt nhìn một hồi lâu về sau, lúc này mới ngồi xổm người xuống, tràn đầy phấn khởi dùng mảnh khảnh ngón tay đụng đụng trước người nhân công trong ao ngưng kết khối. Băng, cảm khái nói, thật cứng rắn, lành lạnh, đây chính là băng sao? Cảm giác cùng pha lê rất giống đâu, mặc dù là tại Bắc Địa bị rèn đúc mà ra, nhưng một mực ngốc tại giáo đường dưới mặt đất phong lưỡi đao thất bên trong. Thẳng đến gần nhất mới ra ngoài, tóc bạc thần cơ kỳ thật cũng không có cơ hội tiếp xúc băng tuyết loại vật này. Nàng đứng người lên, đi đến bên cây, muốn nếm thử bẻ gãy một cây rủ xuống tới băng thứ. Làm sao thân cao không đủ, lập tức thế mà không có đụng phải, dị thường xấu hổ, bất quá. Mặc kệ đom đóm nhân loại hình thái nhìn qua làm sao nhỏ nhắn xinh xắn, vậy cũng dù sao cũng là có bạch ngân thực lực cơ sở. Chỉ là thoáng nhảy lên, hơi có vẻ xấu hổ, nàng liền trực tiếp đem kia nguyên một đoạn nhánh cây đều lấy xuống, đem băng thứ phóng trong tay. Tóc bạc thần cơ vô cùng có kiên nhẫn nhìn xem cái này trong suốt khối băng tại trong tay nàng phóng, thích ra ý lạnh. Sau đó bởi vì nhiệt độ cơ thể mà chậm rãi hòa tan, cuối cùng biến thành một bãi nước trong, cùng ký ức hạch tâm bên trong ghi lại đồng dạng. Nước loại vật này, thế mà thật có thể bởi vì nhiệt độ thấp trở nên cứng như vậy. Lại một lần xác nhận trong linh hồn, ghi chép tư liệu tính chính xác, đom đóm nhìn qua hào hứng 10 phần. Sau đó không biết từ nơi nào móc ra một cái sách nhỏ cùng bút, lưu loát viết, thế giới này thật thú vị. Joshua là tại giữa trưa rời đi, trước đi tham gia yến hội, mà không có trói buộc thần cơ tiểu thư cũng là từ giữa trưa bắt đầu tiến hành khảo nghiệm của mình. Cùng ghi chép hành trình, từ chiến sĩ thường ngốc thư phòng bắt đầu, đom đóm đem toàn bộ phòng đều lật ra một lần. Tại nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ dưới, trên cơ bản tất cả mọi thứ đều bị nàng sờ qua một lần. Thậm chí vị tiểu thư này còn tại biệt viện bên trong cái khác hầu gái trợ giúp dưới, nếm thử dùng trong linh hồn ký ức tư liệu làm một món ăn. Căn cứ những này mấy ngày gần đây nhất mới bị thông báo tuyển dụng đến quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm hầu gái nói, đom đóm tài nấu nướng cũng không tệ lắm. Món ăn kia hương vị rất tốt, chính là kỹ xảo vẫn không phải rất nhuần nhuyễn, cần phải luyện tập nhiều hơn. Trời chiều dần dần rơi xuống, chung quanh tia sáng trở nên tối mờ. Đột nhiên, nguyên bản chính vô cùng cao hứng chơi lấy tuyết đom đóm đứng lên, hơi có vẻ ngây thơ mỉm cười biểu lộ cũng cấp tốc chuyển biến thành lạnh lùng cùng đề phòng. Nàng nheo mắt lại, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài viện bên cạnh. Tại trạng vạng tối ảm đạm dư quang bên trong, cặp kia lục như đom đóm giống như trong hai mắt tựa hồ đốt lên một tia u quang. Nơi đây là nhà Radcliffe dinh thự, khách tới, mời hiển lộ thân hình. Thanh nhã thiếu nữ âm tuyến tại băng lãnh trong không khí quanh quẩn. Tóc bạc thần cơ mày nhăn lại, nhìn chăm chú đường đi góc rẽ. Không cần ẩn núp, ta đã phát hiện ngươi. Mà tại sau một lát, một người mặc viền đỏ màu lót đen áo khoác nam nhân xuất hiện ở nơi đó. Chớ khẩn trương, bé gái, ta cũng không phải là tận lực ở chỗ này. Đây là một cái nhìn qua cũng không tuổi trẻ trung niên nam nhân, hắn trên mặt tang thương, biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ cũng không vì mình bị phát hiện việc này mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhún vai nói, ta chỉ là ở chỗ này chờ chủ nhân của ngươi trở về mà thôi. Ngươi biết hắn lúc nào trở về sao? Ngươi là ai? Tóc bạc thần cơ cũng không quản giải thích của hắn, cũng không có ý định trả lời vấn đề. Nàng cau mày, nghiêm túc hỏi, giả nếu là không có địch ý khách nhân, vậy liền báo ra danh tự cùng lai lịch. Đây là cơ sở nhất lễ tiết. Ngoặc kép chấm chấm. Niên kỷ nhỏ như vậy liền có bạch ngân giai, thật là không tệ. Joshua có cái tốt thuộc hạ, thấp giọng từ nói một tiếng. Trung niên nam nhân lắc đầu cười nói, tốt a, ta tên Mon. hẳn là coi là hắn tại Hắc Nha trong quân đoàn người quen a. Cũng không đáp lời, đom đóm cảnh giác nhìn trước mắt trung niên nam nhân, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn đến phân biệt lời này là thật là giả. Nhưng nàng dù sao không có giao xua kinh nghiệm, tối đa cũng liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương tại Bạch Ngân cao giai. Biểu lộ phi thường thản nhiên mà thôi, chủ nhân của ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đom đóm lãnh đạm nói, nàng nguyên bảo trì cảnh giới, đã tiên sinh ngài trước đó đợi thời gian dài như vậy. Khẳng định như vậy cũng không để ý tiếp tục chờ đi xuống đi. Đương nhiên, đáng yêu tiểu thư, đối mặt một vị nhìn qua chỉ có 14, 15 tuổi, như là nữ nhi của mình giống như lớn nữ hài. Coi như thái độ lạnh nhạt như vậy, cho dù là lấy người trung niên này nam tính của người cũng rất khó thật sự tức giận. Hắn nhún nhún vai nói, ta nguyên bản là dạng này dự định. Nói xong, hắn liền dứt khoát xoay người, về tới nguyên bản ở lại đường đi góc rẽ, mà tại trước ngực của hắn, màu vàng kim cán cân huy chương tại tà dương dư quang bên trong lấp lánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.